chàng rể quyền thế, chương 4615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nguyên Minh thở dài, không có một chút tức giận, chỉ có thương hại đời người ngắn ngủi, thế nhưng là các ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn chọn con đường tắt này. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không những không sợ hãi, trên mặt còn có vẻ âm dương quái khí, Cơ Ca chịu trách nhiệm đưa anh vào trong lòng càng tức giận. Hắn ta tức giận nhìn và nói, Vương Bát Đản, ngươi đã là tù nhân rồi, ngươi còn phách lối cái gì? Tiền Thu Phượng cũng cười lạnh nói, còn nói chúng ta chọn đường tắt tê, ta xem, chính ngươi mới là đang chọn đường tắt. Nghe được lời nói của Tiền Thu Phượng, mấy mỹ nữ có mặt đều nghiêng người lui về phía sau cười ha ha. Dù gì thì cũng đã là tù nhân rồi, còn kiêu ngạo như vậy. Chỉ có thể nói, con rể cừ này thật đúng là không biết trời cao đất dày. Bọn họ lúc này mới bắt đầu nghịch điện thoại, chờ đợi thời điểm Bùi Nguyên Minh quỳ xuống cầu xin lòng thương xót xuất hiện. Tiểu tử, ta hiện tại nhìn ngươi rất không vừa mắt. Cơ Ca bước tới trước mặt Bùi Nguyên Minh châm chọc, quỳ xuống, van xin ta thương xót, ta sẽ để cho Bill Ca, cho ngươi một con đường sống sót. Nói không chừng một hồi chúng ta ăn thịt, còn có thể để ngươi ăn canh, để ngươi có được thứ mình muốn. Rõ ràng, Cơ Ca cảm thấy lúc này, đã lấy lại bộ mặt vừa mới mất ở bệnh viện. Cút, không đợi đối phương nói hết lời, Bùi Nguyên Minh liền một chân đá ra, trực tiếp đem Cơ Ca đạp bay tứ tung mà ra. Bóp, Cơ Ca trực tiếp ngã xuống chiếc ghế bằng gỗ lim, đau đến toàn thân run rẩy. Bất quá, hắn vẫn thật nhanh bò lên, thần sắc càng thêm gớm ghiếc. Toàn trường đều là đột nhiên ngưng thở, sau đó mỗi người đều là một mặt chấn kinh. Rốt cuộc, lúc này còn dám chống lại sao? Sự khác biệt giữa việc này và việc tự tìm đến cái chết, có cái gì khác nhau sao? Chẳng lẽ gia hỏa này chán sống rồi sao? Đúng lúc này, mấy tên lưu manh nhanh chóng bước tới, từ các phương hướng ôm lại Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thế mà ở đây, còn dám động thủ sao? Ngươi quả có gan, Cơ Ca đang ôm bụng, giơ ngón tay cái lên với Bùi Nguyên Minh. Cách chương.